Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, chương 1041. Long thần chi nộ, Oliver lựa chọn Vương Long Kiếm. Cung binh lời nói để Oliver sững sờ. Hắn liền xem như cấp bậc cao nhất trí năng NPC cũng không thể nào hiểu được cung binh trong lời nói. Ý tứ, tựa hồ xem như cái hiểu cái không. Oliver chậm rãi gật gật đầu. Có lẽ ngươi là đúng, nhưng trên thực tế, dứt bỏ cái kia hư huyễn đồ vật, ngươi cũng tuyệt đối không cách nào chống cự cái kia long nguyên chi lực. Dám thử một chút sao? Ngươi đã là cái này trăm ngàn năm qua cái thứ nhất chống cự long nguyên chi lực dụ hoặc nhân. Nhìn lấy trầm mặc cung binh, Oliver tiếp tục mở miệng nói. Cái này khiến ta nghĩ đến cái kia truyền thuyết, cho nên ta mới nói để ngươi thử một chút. Nếm thử, cung binh hỏi, như lời ngươi nói truyền thuyết lại là cái gì? Tự nhiên là cái kia thịnh truyền đã lâu long tộc nguyền rủa truyền thuyết. Oliver nhìn lấy cung binh chậm rãi nói ra, vĩ đại long tộc cuối cùng sẽ bị nhân loại thuần phục. Dạng này nguyền rủa, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Nhân loại mới là thế giới này lớn nhất linh trưởng chủng tộc. Cung binh khóe miệng hơi hơi vung lên. Long tộc bị thuần phục đây cũng là nguyền rủa sao? Đây là kết quả tốt nhất. Hừ, Oliver lạnh hừ một tiếng. Đã như vậy, cái kia, thử một lần sao? Oliver chỉ cái kia điểm sáng màu vàng óng lạnh nhạt nói. Tự tin có thể khống chế vĩ đại long nguyên chi lực lời nói vậy ngươi thì thử một lần. Nếu không, liền sẽ bị thôn phệ. Tựa hồ là bị chọc giận đồng dạng. Cung binh lúc này cũng mặc kệ chênh lệch cảnh giới. Hắn tiến về phía trước một bước lạnh nhạt nói. Làm sao thử? Ngươi chỉ có 2 lần cơ hội. Nếu như thành công ngươi liền có thể thu hoạch được cái kia vĩ đại long nguyên chi lực. Oliver hai tay ôm ngực cười nói. Nếu như thất bại, ngươi liền sẽ vĩnh viễn ngừng ở lại nơi đó, thẳng đến cùng cỗ lực lượng kia đồng hóa. Cung binh nhíu nhíu mày, dạng này đại giới giống như có chút lớn. Do dự bên trong, Oliver phất phất tay, cái kia điểm sáng màu vàng óng bắt đầu chậm rãi biến hóa, cuối cùng biến thành một cái truyền tống trận tạo hình. Ngươi dám không, ngu xuẩn nhân loại nhỏ yếu? Cung binh nắm chặt quyền đầu. Ngay tại hắn do dự thời điểm, lúc này một đầu nhiệm vụ nhắc nhở đột nhiên truyền đến. Hệ thống, ngươi thu hoạch được nhiệm vụ Oliver Long Nguyên Chi Lực. Oliver Long Nguyên Chi Lực. Nhiệm vụ độ khó, vô hạn. Nhiệm vụ yêu cầu, tiến vào Long Nguyên không gian hoàn thành khảo nghiệm. Nhiệm vụ nói rõ, tại Long Nguyên trong không gian thu hoạch được Long Nguyên Chi Lực tán thành cùng yêu cầu. Hoàn toàn sau khi hoàn thành có thể đạt được long nguyên chi lực. Nhiệm vụ khen thưởng. Long nguyên chi lực, long thần chi nộ, Oliver lựa chọn Vương Long Kiếm. Nhiệm vụ thời hạn 24 giờ, ngọa tàu. Cung binh run rẩy một chút, chỉ từ tên phía trên nhìn cũng cảm giác vũ khí này rất là cường hãn. Cung binh vô ý thức ấn mở cái kia vũ khí thuộc tính. Long thần chi nộ, Oliver lựa chọn Vương Long Kiếm chưa giác tỉnh. Vị trí, vũ khí sử dụng đẳng cấp, không phẩm cấp, đế khí lực công kích vật lý cộng 180.000, ma pháp công kích lực cộng 150.000, lực công kích vật lý cộng 50%, ma pháp công kích lực cộng 30%, lực lượng cộng 5.000, trí lực 3.000, thể chất 1.000, sức chịu đựng 1.000, công kích tốc độ trừ 10, vật lý tỷ lệ bạo kích cộng 50%, bạo kích thương tổn cộng 200%, thương tổn tăng thêm cộng 50%. Duy nhất bị động, Vương Long chi kiếm bị động hiệu quả. Công kích không nhìn mục tiêu, phòng ngự 80%, chuyển vị chủ động. Long thần chi nộ, kỹ năng hiệu quả. Mở ra sau chiếm hữu long thần, toàn thuộc tính gấp bội. Kỹ năng duy trì liên tục 5 phút đồng hồ, làm lạnh 1 tháng, mỗi lần mở ra sau giảm bớt 4 chiều thuộc tính giác tỉnh hiệu quả. Vô giá quyết trạch chi kiếm chưa mở ra, cung binh triệt để lăng tại nguyên chỗ. Vũ khí điện thuộc tính cho hắn một loại đột nhiên tại chơi private server cảm giác. Hắn chú ý tới thanh này vũ khí phẩm cấp, đế khí, nguyên lai tại thần khí cùng truyền thừa thần khí cùng siêu thần khí phía trên vẫn còn có càng cao. Tồn tại, đế khí, đây cũng là tối cao phẩm cấp trang bị, mà thuộc tính này cũng quá mức tại mộng huyễn, thậm chí cho hắn một loại cảm giác không chân thật cảm giác. Ngoặc kép, trầm mặc một lúc sau, cung binh nhìn về phía trước mặt kim sắc truyền tống trận. Hắn chỉ có hai lần cơ hội tiến vào cái kia cái gọi là Long Nguyên không gian tiến hành khiêu chiến. Nhưng vô luận là cái này nhiệm vụ khen thưởng vẫn là bản thân cung binh thu thập Long Thần Nguyên. Rùa thần trang nguyên nhân, nơi này cung binh đều nhất định muốn tiến vào, mà lại hai lần cơ hội không thể nghi ngờ là rất tốt. Bởi vì hắn có thể lưu phía dưới một cơ hội đợi đến tự nhận là thời cơ chín muồi sau tới nơi này lần nữa tiến hành khiêu chiến. Thử một chút đi. Cung binh khẽ cắn môi sau đó một bước bước vào bên trong. Trời đất quay cuồng về sau. Lúc này cung binh rốt cục thấy rõ ràng trước mắt hết thảy. Bốn phía đều là hắc ám. Căn bản nhìn không ra là ở nơi nào mà lại có như thế nào hoàn cảnh cùng địa hình. Thì liền dưới chân có phải hay không đất đai cung binh cũng không cảm giác được cũng không nhìn. Thấy, mà lúc này tiểu xấu hùng đột nhiên nhất chỉ sau lưng. Đến, cung binh bỗng nhiên xoay người. Chỗ đó một đầu kim long tụ lại gào thét mà đến. Cái kia kim long trong miệng giận dữ hét. Cuồng bạo, giết hại, phẫn nộ. Cung binh lui lại non nửa bước sau đó lấy ra vũ khí. Hắn tay trái nhất chỉ cái kia kim long. Tận thế, trừ một cái xấu hổ mức thương tổn bay ra. Cái này khiến cung binh sửng sốt. Cái này còn là lần đầu tiên tận thế loại này cưỡng chế trừ máu kỹ năng đánh không ra thương tổn. Nhìn ta, tựa hồ là cảm giác được cái gì. Tiểu xấu hùng bắt đầu ngưng tụ lực lượng sau đó huy động cánh tay. Phạm Thiên Chi Diễm. Cái kia kim sắc cự long bỗng nhiên táng thân tại trong biển lửa. Thế mà cái kia thuận buồm xuôi gió thần cấp bản nguyên chi lực lần này mất đi hiệu quả. -1, -1, -1, -1, vô số cưỡng chế tính mất máu thương tổn bên trong. Cái kia kim sắc cự long tới gần cung binh. Sau đó đầu này kim sắc cự long trực tiếp nổ tung. -99.999.999. Một cái 8 chữ số mức thương tổn bay ra. Trong nháy mắt 100 triệu mức thương tổn để cung binh lượng máu rơi một mảng lớn. Không sai mà chưa kịp kinh ngạc. Lúc này nơi xa trong bóng tối lại là một đầu kim sắc cự long lao ra sau đó gào thét mà đến. Đáng giận, cung binh có chút chân tay luống cuống. Đánh không ra thương tổn. Băng xuyên nộ, tiểu xấu hùng theo đánh ra băng hệ ma pháp, từng đạo băng chùy xuất hiện trúng đích cái kia kim sắc cự long. -1, -1, -1, -99.999.999. Muốn hại phán định, tại thật nhiều cái giảm một mức thương tổn bên trong một cái 100 triệu mức thương tổn phá lệ làm. Người khác chú ý. Cung binh kinh ngạc dướn cổ lên. Chuyện gì xảy ra? Tiểu xấu hùng lắc đầu biểu thị không biết. Nàng lần nữa ném ra một cái phong hệ kỹ năng. Gió cuốn mây tan. -1, -1, -1, -1, -1. Theo vô số mức thương tổn bay ra. Lúc này cái này nửa máu kim sắc cự long lần nữa chạy đến cung binh trước mặt. Cung binh trực tiếp mở ra mộ quang kỹ năng thoát đi tại chỗ. Đầu thứ ba, lúc này cung binh vừa mới đứng vững cước bộ. Nơi xa trong bóng tối ánh sáng màu vàng lấp lóe. Đầu thứ ba kim sắc cự long xuất hiện. Thế mà không chỉ có như thế. Tại cung binh trong tầm mắt, phía bên phải trong bóng tối cũng là xuất hiện yếu ớt ánh sáng màu vàng. Tự bạo chiến thuật, cung binh nhíu nhíu mày. Là soát mới xuất hiện tốc độ càng lúc càng nhanh sao? Vừa mới mức thương tổn, Ngay tại lúc này, tiểu xấu Hùng đột nhiên mở miệng nói. Cái kia cái to lớn mức thương tổn tựa hồ là muốn hại Phán Định nha. Ngươi ý là? Cung Bình sững sờ, sau đó kinh hỉ nói. Là chúng vào chỗ yếu mới có to lớn thương tổn, đúng không? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.